Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 950, Ngụy Địa Phù. Ngươi phối, canh, ba, yên tĩnh phía dưới, nhàn nhạt thanh âm, quanh quẩn bốn phương thiên địa. Chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt vô cùng u lãnh, nhàn nhạt nhìn phía dưới to lớn thạch thân. Nhưng sau một khắc, vốn nên triệt để chết đi to lớn thạch thân, lại là không ngờ phát sinh một đạo vô cùng khàn khàn mà không cam lòng thanh âm. Ngươi, ngươi không có kết cục tốt. Ngươi muốn có được cái kia đóa giống nhau hoa, triệt để chúa tể thế gian hết thảy, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chúng ta cho dù là chết cũng sẽ ở âm gian địa phủ chờ ngươi. Không qua, đối với thạch thân đáp lại, Sở Lăng Tiêu lại vẻn vẹn chỉ là hời hợt trả lời một câu: ta đã vô địch, không cần chúa tể. Nghe vậy, thạch thân nhất thời làm ho khan vài tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng nói: quả thực là chê cười, thế gian nào có vô địch chân chính, chỉ có này đóa hoa mới có thể giúp ngươi thành tựu vô địch chi thân. Ngươi bực này thuyết từ cũng chỉ có lừa gạt một chút những người yếu kia. Tại thạch thân nhìn tới, Sở Lăng Tiêu làm nhiều như vậy mục đích như trước vẫn là vì mình có thể có được cái kia đóa giống nhau hoa. Cái gì người có duyên liền có thể có được? Trên đời này cũng chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin loại lời này. Giống nhau hoa, người nào không muốn lấy được? Bọn họ một đời kia, Sở Lăng Tiêu cũng là nói như vậy từ, nếu người nào hữu duyên liền có thể. Kết quả đây, đạo đưa bọn họ một đời kia, tất cả cường giả vì đóa này giống nhau hoa tự giết lẫn nhau, cuối cùng liền bọn họ cái này một mảnh tương lai thế giới cũng bị Sở Lăng Tiêu cưỡng ép kéo vào đến tới, bị triệt để phong tồn lên, vĩnh viễn không ngày nổi danh, vạn thế sống ở mù mịt phía dưới. Mà hiện nay, Sở Lăng Tiêu lại lần nữa lập lại chiêu cũ. Hắn thấy là vì cái gì? Còn không phải là vì để tất cả cổ bá chủ lần nữa tự giết lẫn nhau, để cho mình không thể lay động địa vị, lần nữa củng cố một phần, không người có thể cùng sánh vai. Chỉ cần những thứ này đỉnh phong cổ bá chủ nguyên một đám chết đi, trên đời liền lại không bất cứ người nào có thể có cơ hội đuổi kịp Sở Lăng Tiêu. Hắn thấy đây mới là Sở Lăng Tiêu mục đích thực sự, mượn giống nhau hoa để thế gian cường giả lẫn nhau tranh đấu, chính mình tốt ngồi lên ngư ông chi lợi. Nếu không mà nói, làm cái này một thế giới lần nữa nhìn thấy Sở Lăng Tiêu thời điểm, hắn như thế nào lại nói đối phương chính là vạn cổ đồ phu? Nhưng sau một khắc, thạch thân nói xong những lời này, lại như cũ sắp hoàn toàn biến mất trầm mặc. Thạch thân lai lịch cực kỳ thần bí, ván này to lớn thạch thân chỉ là theo người nào đó cởi xuống ra mà thôi, đón lấy mới lần nữa ra đời một cơ thể sống độc lập. Chỉ là đến bây giờ, thạch thân chính mình tựa hồ cũng phát giác được điểm này. Ngươi sẽ không thành công, ngươi vĩnh viễn sẽ không thành công. Trên đời này có chân chính âm gian địa phủ, hắn, bọn họ cũng sẽ không để ngươi thành công. Giờ khắc này, thạch thân tiếng nói ngược lại biến càng ngày càng gấp rút lên, sau cùng theo thở hồng hộc đến khàn khàn, lại đến sau cùng hấp hối, cho đến triệt để không có tiếng. Sau một khắc, chỉ nghe được phịch một tiếng, to lớn thạch thân triệt để tại phiến khu vực này biến thành một mảnh tro tàn. Nhưng có thể thấy được, cho dù như thế, hóa thành tro tàn thạch thân lại là rất nhanh liền biến thành một đạo sáng chói vô cùng thần tính phân tử, nhất thời liền hướng về nơi nào đó một mực chậm rãi tung bay tới, giống như tại hướng lấy càng thêm tương lai xa xôi mà đi, nhưng cũng giống như là hướng về đi qua mà bay. Tang thương, tân sinh, hai cỗ khí tức không ngừng quanh quẩn, sau cùng mới rốt cục biến mất giữa phiến thiên địa này. Gặp này, Sở Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy đây hết thảy, một mực nhìn lấy đạo này sáng chói vô cùng thần tính phân tử. Trở thành hai màu đen trắng, vọt vào một phương trong bóng tối sau, Sở Lăng Tiêu cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thản nhiên nói, thật đáng buồn thí nghiệm phẩm, cho dù lại để cho thạch thân, sống trên thiên thế vạn thế, hắn cũng sẽ không hiểu Sở Lăng Tiêu, đến tột cùng muốn làm gì. Vô địch, Sở Lăng Tiêu đã vô địch, vừa lại không cần chúa tể thế gian. Cho tới nay, Sở Lăng Tiêu liền chỉ muốn làm một chuyện, tu sĩ bí mật, đến tột cùng là cái gì? Tu sĩ đến tột cùng từ đâu mà đến? Đây hết thảy, cũng chỉ có chờ đến giống nhau hoa, thật đang xuất hiện thời điểm, mới có thể cho Sở Lăng Tiêu một số đáp án. Từ đầu đến cuối, Sở Lăng Tiêu mục đích đều không có thay đổi. Hắn muốn nhờ giống nhau hoa, hắn chôn giấu bí mật, nhìn xem trên đời này, vì sao không cách nào phục sinh chính thức giống nhau cường giả. Không qua, Sở Lăng Tiêu như là đã làm, cũng đã có lý do tin tưởng, chờ hoa nở thời điểm, hắn muốn phục sinh người, nhất định như ước nguyện của hắn, bởi vì, sớm tại một phương thiên địa cấp thế giới thời điểm, Sở Lăng Tiêu liền đã có đáp án. Trên đời này, mỗi người đều có một đóa thuộc về mình hoa, chỉ bất quá, đối với chính thức cử thế vô địch cường giả mà nói, muốn tìm được lại là thật như tất cả tu sĩ chỗ nghĩ như vậy, là căn bản không thể nào sự tình, cho dù là phàm nhân cũng là như thế, là không thể nào, nhưng là nó chính thức tồn tại đồ vật. Mà bây giờ Sở Lăng Tiêu chính là muốn đem điều đó không có khả năng biến thành chân chính tồn tại. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, hắn cái kia đóa giống nhau hoa, đến tột cùng tại ẩn giấu tại cái gì. Người có duyên có được. Sở Lăng Tiêu bây giờ làm hết thảy chính là tại sáng tạo, có thể làm cho đóa hoa này nở rộ tu sĩ hoàn cảnh, mà bất diệt tu địa khối này theo càng thêm tương lai xa xôi thế giới, bị hắn phong tồn thời không, đã là cái thất bại chi địa. Bên trong tu sĩ, tại này đóa hoa chưa từng xuất hiện thời điểm, người nào đều khó có khả năng đi ra. Mà Long Tôn những người kia, cho dù biết bên ngoài có thạch thân tại ngăn trở bọn họ, cũng muốn đi ra. Đây cũng là Long Tôn những người này đáng chết lý do. Nếu như Sở Lăng Tiêu không xuất thủ, liền đúng như Long Tôn cái kia 10 vị đế phẩm cửu tinh thương lượng như vậy, mấy ngày nữa chính là thạch thân suy yếu nhất thời điểm. Đến lúc đó, thạch thân thực lực liền sẽ hạ xuống đến đế phẩm cửu tinh. Cho dù nội tình vẫn còn ở đó, nhưng cũng khó địch nổi Long Tôn cái kia thập đại đế phẩm cửu tinh. Đến mức thạch thân tại sao lại chết, cũng giống như nhau đạo lý. Trên đời hết thảy sinh mệnh người, có ai tâm tư có thể đào thoát Sở Lăng Tiêu đôi mắt này? Thạch thân tâm lý đánh lấy tính toán gì, Sở Lăng Tiêu như thế nào lại nhìn không thấu? Muốn cố ý thả Long Tôn những người này rời đi, cái này liền đã là tử tội. Oanh, bất quá ngay lúc này, cỗ kia to lớn thạch thân hóa thành cho tàn, biến thành một đạo sáng chói vô cùng thần tính phân tử, phiêu đãng tiêu tán hắc ám chi địa, lại là đột nhiên bộc phát ra một đạo so với lúc trước càng nhiều hào quang chói mắt. Sau đó liền trông thấy một đạo cự đại cổ cửa kéo kẹt mở ra, sau một khắc liền có một đạo quang mang vọt ra, rơi vào Sở Lăng Tiêu trước mặt, sau đó liền hóa thành đến một hàng chữ lớn: ta chính là địa phủ phán quan, ngươi đã chạm tới thế gian này lớn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ cấm kỵ, ta làm ngươi lập tức đem này đóa hoa hủy diệt. Ánh vàng rực rỡ một hàng chữ lớn trôi nổi ở trong hư không, vô cùng uy nghiêm, băng lãnh, trong giọng nói càng là tràn đầy một cỗ không thể nghi ngờ ý vị. Nhưng sau đó, Sở Lăng Tiêu lại là vung tay lên, trực tiếp đem cái này quang mang chữ lớn, vung lên mà sạch, lập tức, càng có sáng lóa rực rỡ một hàng chữ lớn, xông vào cái kia mảnh hắc ám không gian, lại vẻn vẹn chỉ có 5 chữ mà thôi. Ngụy Địa Phủ, ngươi phối, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.